chị đây chạm rồi, anh không biến thành gai sao? Chương 49, thi đại học, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời điểm Hạ Tuyết Ninh kết thúc một khóa học vẽ cũng là lúc kỳ thi đại học đuổi đến đít, cô bỏ qua tất cả những sở thích cùng thú vui khác. Thiếu nữ nhà họ Hạ bắt đầu cắm mặt vào ôn thi, câu dù lực học rất tốt thì Hạ Tuyết Ninh cũng như bao sĩ tử bình thường khác gấp gáp lo lắng chờ đến cuộc thi, chỉ sợ năm nay bộ giáo dục lại tìm được hứng thú mới mẻ, thay đổi luật thi thì có mà ăn cứt. Trong thời gian này, Hạ gia rất ít khi tác động đến Hạ Tuyết Ninh, tận lực cho cô yên tâm ôn thi đại học, cưng chiều bưng nước rất chu đáo. Ngay cả Hạ Trường Thanh ngày thường rất thích bám dính chị mình làm nũng, thấy chị vất vả ôn tập cũng hiểu chuyện mà không làm phiền cô. Tóm lại, Hạ Tuyết Ninh đã có một thời gian ôn tập hiệu quả. Ngày thi đã đến, gia đình nhà họ Hạ dậy từ 5 giờ sáng, tất bật chuẩn bị gà đem đi cúng, quét dọn nhà cửa sạch sẽ, quyết định đón sĩ tử quý giá của nhà mình đi thi một cách chỉn chu, sang chảnh. Vì vậy Hạ Tuyết Ninh ngẫu tưởng 5 rưỡi đã là dậy sớm, đi xuống dưới tầng tìm đồ ăn, ngay lập tức bị cái không khí quá đỗi tích cực kia dọa sợ, suýt tè cả ra quần. Cả căn nhà được cuốn đầy băng rôn khẩu hiệu cổ vũ cho sĩ tử đi thi đại học, đa phần đều là màu đỏ, thành thử nhìn khung cảnh có chút mờ ảo, lại thập phần ghê rợn. Đặc biệt hơn, những thành viên trong nhà ai cũng không thua kém, từng người đều hành động vô cùng kỳ quặc. Hãy nhìn đến Hạ mẹ ngày thường vô cùng dữ dội, nay lại mặc váy quý phu nhân nền nã xinh đẹp, dịu dàng đến trước mặt cô, gần như tắp thẳng đĩa xôi gà vào mặt Hạ Tuyết Ninh mà cười, con yêu, ăn xôi đi. Nhà mình thắp hương riêng cho con đó. Rồi Hạ cha ở nhà trên quần đùi áo cộc nay áo vest quần Âu đường hoàng đi đến, giọng nói trầm ổn đầy tư tính, Ninh Ninh, để bố đưa con đi thi. Cuối cùng đến Hạ Trường Thanh ngày thường moe moe cartel thích làm nũng, nay âu phục hẳn hoi ngồi một góc ghế tri thức đọc kinh Phật, em sẽ ở nhà đọc kinh cầu siêu thoát cho chị. An tâm đi thi chị nhé. Hạ Tuyết Ninh, cách chương.